Chương 582, 582, không tồn tại. Hoạch định ngọn nguồn là Hạ Chân Chân họa, vẫn là Mai Ngạo Tuyết họa, kỳ thật đã liếc qua thấy ngay. Ninh Hoan Tâm càng muốn tin tưởng bức họa kia chính là Hạ Chân Chân họa, chỉ là cái này chân tướng, đối với Ngô Nghị tới nói lại là một cái đả kích. Mai Ngạo Tuyết tại sao muốn nói láo, nàng tại sao muốn trộm Hạ Chân Chân họa, hết thể đều là một điều bí ẩn. Mà Mai Ngạo Tuyết người này, bản thân lì hệ nờ là một điều bí ẩn. Hạ Chân Chân cũng không có tại trong căn hộ ngốc quá lâu, bởi vì nàng ban đêm còn muốn về trong trường học lớp tự học buổi tối. Hạ Chân Chân sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm đẩy Ngô Nghị tiến vào phòng ngủ, ép buộc hắn đi nghỉ ngơi. Mà Ninh Hoan Tâm một người tại trong căn hộ, nàng tại trong căn hộ tha vài vòng, nhìn một chút bộ kia đỏ Mai Ngạo Tuyết đồ, dùng di động vỗ một tấm hình. Về sau, nàng lại mở ra điện thoại di động của mình album ảnh. Trong điện thoại di động có một chương Ngô Nghị cùng Mai Ngạo Tuyết chụp ảnh chung, Mai Ngạo Tuyết cười đến đặc biệt đẹp đẽ. Thật sự, chỉ là nhìn hình ảnh, đã cảm thấy Mai Ngạo Tuyết rất đẹp, thật sự rất đẹp, rất có linh khí. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn rất lâu, nàng lại không nhịn được nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ Hạ Chân Chân trong điện thoại di động tấm hình kia. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lập tức mở mắt ra, tiếp lên điện thoại. Nha đầu! Nghỉ ngơi không là Vương Khải Siêu gọi điện thoại tới, ngữ khí của hắn rất trầm thấp, xem ra cũng là vừa làm xong. Vương Thúc, ta bây giờ tại Lâm Thành đâu, hắc hắc. Ninh Hoan Tâm cười cười. Ngươi làm sao đi đâu a, sẽ không là đi phá án a? Vương Khải Siêu tựa hồ nhận định, Ninh Hoan Tâm có làm hình cảnh cùng thám tử Thiên Phú. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm một trận xấu hổ, cái này tính có phải thế không, đám bằng hữu khó khăn mà thôi, hắn bạn gái xảy ra chút sự tình. Ân, Vương Thúc, chính là ta để ngươi giúp ta tra cái kia Mai Ngạo Tuyết ta, ngươi tra được tin tức gì sao? Ồ, ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Gọi Mai Ngạo Tuyết không ít người à, ngươi nha đầu này liền cho ta ra tăng lượng công việc, niên kỷ tại 20 tuổi khoảng chừng cả nước thì có mấy trăm đâu. Nhiều như vậy nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm lập tức không nhịn được nói nhỏ lấy, Vương Thúc, vất vả ngươi, ngươi muốn ăn cái gì ta mời ngươi, ta mời ngươi cả nhà cùng một chỗ ăn tiệc, ngươi có muốn hay không Lâm Thành đặc sản ta mang về cho ngươi a? Tốt tốt, trước đừng nói chuyện này, nha đầu, ta sơ bộ loại bỏ một chút, cái kia mấy trăm. Người bên trong không có một cái cùng ngươi tấm hình người này là tương xứng, nói thật sự, ngươi cho ta ảnh chụp, cô nương kia thật sự thật xinh đẹp, nhìn xem đều không giống chân nhân, ta nói nàng không phải chỉnh dung a, chỉnh dung không giống chân nhân. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Mai Ngạo Tuyết mặt không phải thật sự lại, hoặc là Mai Ngạo Tuyết thật không phải là người? Ninh Hoan Tâm một mực tại sững sờ, thẳng đến Vương Khải Siêu thanh âm lần nữa truyền đến, nha đầu, ngươi nói chuyện nhà, còn muốn tra được sao? Không cần, làm phiền ngươi Vương Thúc, ta về Yến Kinh, nhất định ngay lập tức tìm ngươi ăn cơm a. Tốt, đến lúc đó rồi nói sau, ta muốn đi ra ngoài tra án, sẽ liên lạc lại. Vương Khải Siêu vội vàng cúp điện thoại, mà điện thoại bên này, Ninh Hoan Tâm dựa vào ở trên ghế salon lẳng lặng nhìn ghế sofa đối diện trên tường bức họa kia địa phủ không có cái này Mai Ngạo Tuyết ghi chép. Cục cảnh sát cả nước nhân khẩu tin tức hệ thống bên trong, QNZ không có cái này Mai Ngạo Tuyết ghi chép. Chẳng lẽ, cái này Mai Ngạo Tuyết thật là không tồn tại? Như vậy cái kia mấy tấm hình muốn giải thích thế nào cũng không thể là Ngô Nghị cầm máy tính hợp thành A, lại nói Hạ Chân Chân lại không biết Ngô Nghị, càng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ nói lao A.